Chương 791, Mật. Lúc này, tại nào đó một chỗ hang động đen kịt bên trong, hư không bị cắt mở, Hắc Thái cùng Lâm Lộ chật vật từ đó đi ra. Ngươi không phải nói, có thể mượn cơ hội này, chém giết Tinh Nguyệt sao? Vừa dừng bước, Lâm Lộ tiểu giận đùng đùng chất vấn. Ta đánh giá thấp Tinh Nguyệt thực lực, không nghĩ tới nàng lại có thể ngăn cản được ngươi ta liên thủ. Hắc Thái âm trầm nói. Tốt, chẳng những Tinh Nguyệt không có chết, liền huyết ma mạng thân thể cu nở dê chắp tay tặng người. Lâm Lộ không vui nói. Thuộc về chúng ta, sớm muộn hội cầm về. Hắc Thái no y vốn là muốn liên thủ diệt sát huyết ma mãng, tiêu hao Tinh Nguyệt linh khí, sau đó hai người liên thủ chém giết Tinh Nguyệt, nhưng là cuối cùng kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bất quá, cũng may đạt được mật rắn, cũng không phải không thu hoạch được gì. Lòng đất hang động, hang đá trước đó. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt chia cắt lấy huyết ma mãng thân thể. Huyết ma mãng thân thể, quá mức khổng lồ, một cái không gian giới chỉ căn bản chứa không nổi, sở dĩ muốn cắt ra. Huyết ma mãng thân thể, dị thường cứng rắn, cũng may có Tinh Nguyệt huyền âm chân ý ăn mòn, mới khiến cho Phương Thần có thể nhẹ nhõm cắt ra. Đem huyết ma mãng thân thể chứa vào không gian giới chỉ về sau, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Nguyệt Nhi, ngươi biết vừa mới huyết ma mãng vì sao đột nhiên trở nên cường đại dị thường sao? Phương Thần hỏi. Không phải thuế biến kỳ qua sao? Tinh Nguyệt no y Phương Thần lắc đầu, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 3 viên mật rắn. Ngươi nói là, huyết ma mãng không phải thuế biến, mà là đẻ trứng. Tinh Nguyệt thấy thế, trong nháy mắt sáng tỏ. Không tệ, cái này 3 viên mật rắn, liền là huyết ma mãng sinh ra, ta bị huyết ma mãng cái đuôi đánh vào hang đá, vừa vặn thuận tay thu hồi. Phương Thần no ý lại là huyết ma mãng đàn. Tinh Nguyệt cũng là kinh ngạc không thôi. 3 viên huyết ma mãng đàn, đặt ở ngoại giới, sẽ cho người điên cuồng á dù sao, điều này đại biểu lấy 3 cao y còn nhỏ huyết ma mãng. Một khi ấp trứng thành công, sẽ xuất hiện 3 cao y còn nhỏ huyết ma mãng. Huyết ma mãng giá trị, đây chính là tương đối lớn. Sau trưởng thành, tự động liền thành linh tuyển cảnh cấp bậc thực lực, mà thêm chút bồi dưỡng thoáng cái, liền có thể đạt tới chân vũ cảnh. Có được 3 cao y còn nhỏ huyết ma mãng, mang ý nghĩa tương lai hội sinh ra 3 cao y chân vũ cảnh huyết ma mãng. Đợi rời đi thiên hư bí cảnh, hảo hảo thanh nén, tranh thủ dựng dục ra 3 cao y huyết ma mãng tới. Phương Thần cười nói. Sau đó, Phương Thần thu hồi huyết ma mãng đàn. Thần ca, ngươi không phải một mực muốn lĩnh hội một chi ý cảnh sao? Huyết ma mãng mật bên trong, ẩn chứa một chút một thuộc tính khí tức, ngươi có muốn hay không thử một chút? Đột nhiên, Tinh Nguyệt hỏi. Phương Thần khẽ giật mình, chật vô vô đầu, chính hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Đương nhiên muốn thử. Phương Thần no ý vừa mới cắt huyết ma mãng thời điểm, nội tạng của nó Phương Thần đều hảo hảo thu về. Phương Thần tâm ý khẽ động. Một cái rất lớn hộp gỗ, liền xuất hiện. Cái này hộp gỗ, trang chính là huyết ma mãng nội tạng, trong đó có mật. Phương Thần lấy đi mật, đem hộp gỗ trả về. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, nói, Nguyệt Nhi, ngươi giúp ta hộ pháp. Thần ca, cái này huyết ma mãng chính là chân vũ cảnh yêu thú, hắn mật nhất định phi thường hung hăng, cẩn thận một chút. Tinh Nguyệt nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, sau đó nhỏ một giọt mật, để vào trong miệng. Lập tức, một cô nóng rực khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thật bá đạo. Phương Thần cảm giác, toàn thân đau đớn không thôi, đây là mật đang tiêu hóa. Đúng lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, mật mang tới đau đớn, trong nháy mắt hoàn toàn không có. Ừ, Phương Thần có chút kinh ngạc, huyết ma mãng mật, thế mà đưa tới kim sắc trái tim biến hóa. Đúng lúc này, kim sắc trái tim trực tiếp đem khuyết tán ra tới một giọt mật, hút vào trong đó. Thấy thế, Phương Thần đem còn lại mật, toàn bộ đổ vào trong miệng. Quả nhiên, kim sắc trái tim hết thể hút đi, không có cho Phương Thần lưu lại một giọt. Chẳng lẽ, kim sắc trái tim trước đó cấp tốc nhảy lên, cũng là bởi vì huyết ma mãng sao? Phương Thần tự nhủ. Kim sắc trái tim, hấp thu huyết ma mãng mật về sau, tản ra một tia khí tức quỷ dị. Đây là ngay từ đầu Phương Thần còn không có phát giác, nhưng là về sau, Phương Thần phát giác được cái này một cỗ khí tức thời điểm. Trên mặt cuồng hỉ, sinh sôi không ngừng khí tức, đây là một thuộc tính khí tức. Phương Thần kích động kêu lên. Mục chi ý cảnh, có thể giao phó thiên nhiên sinh cơ. Mà kim sắc trái tim phát ra khí tức, lại là sinh sôi không ngừng chi khí. Cuồng hỉ bên trong Phương Thần, không chút do dự bắt đầu hấp thu một thuộc tính khí tức. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần quanh thân, một thuộc tính khí tức phun trào, Tinh Nguyệt thấy thế, đôi mắt đẹp lấp lóe. Thần ca tiềm lực rất yêu nghiệt, không biết hắn bước vào chân vũ cảnh thời điểm, hội dẫn động cái gì lôi kiếp, có phải hay không là thập nhị trọng kiếp. Tinh Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, nàng cũng biết, thập nhị trọng kiếp, căn bản không có khả năng, có thể là cửu cửu lôi kiếp. Có kim sắc trái tim hỗ trợ, phương thần không ngừng hấp thu một thuộc tính khí tức. Lại qua một canh giờ, phương thần quanh thân, một thuộc tính khí tức, đã nồng đậm đến cực hạn. Thê tê xé trong đầu, một thuộc tính khí tức đang ngưng tụ. Thật vất vả ngưng tụ thành một cái viên cầu, đột nhiên trong nháy mắt nổ bể ra tới. Phương thần đống nhiên mở mắt, khẽ lắc đầu, thời khắc mấu chốt thất bại. Thế nào Tinh Nguyệt hỏi? Còn kém một bước. Phương thần no y hấp thu huyết ma mãng mật về sau, đối với một chi ý cảnh cảm ngộ càng thêm khắc sâu, phương thần có tự tin, chỉ cần tại nuốt ăn một chút một hệ trí bảo, tuyệt đối có thể tìm hiểu ra một chi ý cảnh. Đã rất tốt. Tinh Nguyệt no y phương thần gật đầu, đối với cái này QNZ không bắt buộc. Loại chuyện này, cưỡng cầu QNZ sẽ không thành công, phương thần thản nhiên đối mặt hiện thực. Nào đó một chỗ âm u trên mặt đất, Ách Nan tôn giả lặng lặng đứng thẳng. Lại tới đây về sau, hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh, trong không khí loáng thoáng thắng có dọa người khí tức. Tiền bối. Ách Nan tôn giả lớn tiếng kêu lên. Ngươi biết ta ở chỗ này trong lúc đó, một đạo nặng nề thanh âm, chuyển đến. Tiền bối, ta biết ngài bị Thiên Hư Vương vây ở nơi đây, chuyên tới để cứu rút. Ách Nan tôn giả no y cứu ta lồng giam bên trong yêu thú, cười nhạo một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ cứu ta tiền bối, bằng vào ta chi lực, đương nhiên không cách nào cứu ngài ra ngoài, nhưng là ta có một cái biện pháp. Ách Nan tôn giả no y biện pháp gì yêu thú no y có một người nam tử trên thân, có một cái ba chân hai thai đỉnh, trong đỉnh có một cái đầu lâu, cái này đầu lâu, cường đại dị thường, hắn cũng có thể mở ra lồng giam, phóng ngài ra ngoài. Ách Nan tôn giả nói đơn giản no y ba chân hai thai đỉnh ngay vậy, lồng giam bên trong yêu thú, cũng là kinh ngạc không thôi. Ba chân hai thai đỉnh là cái gì, nó tự nhiên rất rõ ràng. Đây chính là thái cổ thời kỳ đại năng, chuyên môn đại đỉnh. Ngay tại yêu thú kinh ngạc thời điểm, đột nhiên mặt đất chấn động, sau đó hắn hơi một cảm ứng, chính là phát hiện lòng đất hang động tình huống. Lại có thế có người chém giết huyết ma mãng, xem ra lần này tiến vào nhân loại nơi này võ giả, có chân vũ cảnh cường giả. Yêu thú liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói. Ách Nan tôn giả đứng tại trên mặt đất, chờ đợi lấy yêu thú hồi phục. Sau một hồi lâu, yêu thú nói, ngươi đem chân vũ cảnh võ giả, toàn bộ dẫn tới nơi đây, ta liền đáp ứng ngươi. Được. Ách Nan tôn giả no ý vừa mới, Ách Nan tôn giả đem đầu lâu sự tình, toàn bộ nói cho yêu thú nghe, cái sau biết được, trong đỉnh đầu lâu muốn hấp thu viễn cổ cường giả lực lượng, cũng là có chút kinh ngạc. Ách Nan tôn giả nói, có thể dựa vào cái này, để trong đỉnh đầu lâu phá vỡ lồng giam, chờ yêu thú khôi phục tự do, tại diệt đi đầu lâu. Mà hắn Ách Nan tôn giả yêu cầu duy nhất, chính là đi theo yêu thú. Yêu thú vui vẻ đáp ứng, há lại chỉ có từng đó Ách Nan tôn giả nhưng thật ra là đang tính kế nó. Bất quá, đây hết thể đều không trọng yếu, nó đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử ngon nhân loại huyết dịch. Ách Nan tôn giả rời đi, hắn muốn đi nghĩ biện pháp đem chân vũ cảnh mấy cái võ giả, dẫn tới nơi này. Mà lúc này, lồng giam bên trong yêu thú, trên trán nổi lên một cái chữ vương, khí tức dọa người vô cùng. Muốn ta thiên cốt vương, thế mà lưu lạc đến tận đây. Yêu thú phẫn nộ nói. Phương thần cùng Tinh Nguyệt, rời đi hang động. Tại hang động khác một bên, có một cái lối đi này thông hướng một chỗ nào đó. Hai người thông qua thông đạo, đi tới một chỗ lòng đất cung điện. Tại ở giữa tòa cung điện này, có một tòa phi thường cao lớn pho tượng. Pho tượng này là một nhân loại, mang trên mặt một vòng tức giận, bàn tay cầm một thanh trường đao lưới đao. Chẳng lẽ là Thiên Hư Vương pho tượng? Phương thần thấy thế, thấp giọng hỏi. Tinh Nguyệt gật đầu, nói, hẳn là Thiên Hư Vương pho tượng này bên trên rõ ràng có thể nhìn ra, trường đao chủ nhân, tại công kích Thiên Hư Vương. Người nào, lại dám công kích Thiên Hư Vương? Chẳng lẽ người này chính là Thiên Hư Vương vẫn lạc phía sau màn hắc thủ sao? Phương thần dồn dập hỏi. Lúc này, hai người phát hiện, Thiên Hư Vương bàn tay cầm trên lưới đao, mơ hồ có lấy hai chữ. Thiên cốt, đây là ý gì? Phương thần nghi hoặc, là chiến đao danh tự sao? Lòng đất cung điện, vô cùng huy hoàng, ngoại trừ trung ương pho tượng bên ngoài, chung quanh trống rỗng, mỗi một hẻo lánh đều có đèn thủy tinh, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Trôi này chiến đao bên trên, ẩn chứa phi thường lăng lệ hung sát chi khí, cho dù đi qua lâu như thế, QNZ không có triệt để tiêu tán. Tinh Nguyệt tự nhủ, có thể cùng Thiên Hư Vương khiêu chiến cường giả, tối thiểu nhất cũng là chân vũ cảnh cửu trọng. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm pho tượng, no y chân vũ cảnh cửu trọng cường giả, chỉ sợ cũng không phải Thiên Hư Vương đối thủ. Tinh Nguyệt lắc đầu, no y.